Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 596, chương 595. Thức thần triệu hoán, ngoặc kép chấm than, đang trong lúc kịch chiến drama cùng cô ở Genchiro đồng thời biến sắc. Bởi vì, cái kia đột nhiên chạy tới Akala tiểu chú đang bị Karasu Tengu tiếng kêu chỗ can thiệp. Chẳng những lộ ra cực kỳ không ổn định, mà lại độ chính xác cũng nhận ảnh hưởng. Không chỉ có đem Rama coi là đối tượng, thậm chí đem cô ở Genchiro đều cho nhằm vào đi vào. Trực tiếp hướng về bên này oanh tới. Kokuryu, liền, cô ở Genchiro cực kỳ nguy cấp hô một tiếng. Nhường một con Karasu Tengu lập tức bay tới. Một thanh níu lại cô ở Genchiro cổ áo. Nhất phi trùng thiên, nhường cô ở Genchiro thoát ly Akala tiểu chú phạm vi công kích. Kim ô, Rama cũng là lập tức hạ lệnh, nhường trên người áo khoác không gió mà bay, ngăn tại hắn trước người. Oanh, hỏa già liền rơi vào bị kim ô áo khoác bảo vệ Rama trên thân. Một bên nổ tung mặt đất, một bên nhấc lên tầng tầng sóng lửa, không ngừng cháy. Nhưng kim ô biến thành áo khoác chỉ là dùng sức vung lên. Tầng tầng sóng lửa liền toàn bộ bị tung bay, tiêu tán tại chỗ. Theo áo khoác bên trong xuất hiện Rama dương mắt màn, nhìn chăm chú hơ lửa rắn chạy tới phương hướng. Có chút châm chọc lên tiếng, không tệ lắm, thế mà còn có thể đứng lên được a. Tại Rama ánh mắt chiếu tới phương hướng bên trên. Kagami Reiji liền lung la lung lay đứng ở nơi đó, toàn thân đều chảy xuống máu tươi, một bộ máu me đầm đìa bộ dáng. Thế nhưng là, thân bên trên bị thương nặng như vậy, Kagami Reiji lại là chẳng những không có biểu hiện ra hư nhược bộ dáng. Ngược lại như là bị dã thú bị chọc giận, trên trán nổi lên gân xanh đồng thời, trên người linh khí càng là lộ ra đến vô cùng cuồng bạo. Ta nhất định phải giết ngươi đáng giận thối tiểu quỷ. Kagami Reiji liền tức giận không thôi kêu. Nhường máu tươi đều theo khóe miệng chảy ra. Rõ ràng đã bị thương nặng như vậy. Nam nhân này còn có thể giống như vậy đứng lên. Quả thực xứng đáng danh hào của hắn. Đơn giản tựa như là ác quỷ. Hiển nhiên, bị Rama tại vừa đối mặt ở giữa trong nháy mắt đánh tan. Đối với Kagami Reiji mà nói, tuyệt đối là không thể chịu đựng được sỉ nhục. Giết ngươi, giết ngươi. Kagami Reiji liền một bên phun máu tươi, một bên giống như là ác quỷ vung vẩy hai tay, đầu ngón tay vạch ra 9 chữ ấn, nhường như vết cào chú lực phóng giống như cắt chém phá vỡ đại khí. Lướt về phía Rama phương hướng. Đối với cái này, cút. Rama đột phá không mà đến 9 chữ ấn thổ lộ ra lời nói lạnh như băng. Đúng là nhường thanh âm mang theo mang tới chú lực, như sóng xung kích một dạng, đem 9 chữ ấn cho đánh bay ra ngoài. Không, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là Kagami Reiji hai tay của mình không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Đem phá không mà ra 9 chữ ấn cho mình đánh vạt ra. Ngôn linh. Kagami Reiji liền nhận ra Rama chỗ sử thủ đoạn, cắn răng nghiến lợi đứng lên. Đúng là đế thức bên trong ngôn linh chi thuật can thiệp Kagami Reiji tinh thần. Dẫn đến Kagami Reiji chính mình đánh vạt ra chính mình chú thuật. 3. Lúc này, một cái thanh thúy tiếng vỗ tay lại là vang lên, nhường mới chú lực bắt đầu tuôn ra. Tại Rama quanh người hình thành một cái lá chắn. Đem khốn ở bên trong, Rama trong lòng hơi động, quay đầu, nhìn về phía một phương hướng khác, ha ha ha, chỉ gặp, tại xa xôi phía sau, một thân phòng trướng áo Yugemari đang toàn thân đều vết thương chồng chất, như là mới từ hỏa hoạn hiện trường bên trong đi ra một dạng, khắp nơi đều cháy đen giống như nửa quỳ trên mặt đất, không ngừng thở dốc, thế nhưng là... Cho dù là như thế, Yugemari vẫn như cũ kết lấy một cái thủ ấn. Tại Rama quanh người mở ra kết giới, đem nhốt lại, xem ra, cái gọi là The 12 Divine General đều so ta trong tưởng tượng càng có tính bền dẻo a. Rama bĩu môi cười, mặc kệ là Kagami Reiji vẫn là Yuge Mari rõ ràng đều chịu không cách nào tái chiến thương. Có thể hai người lại một cái giống như điên cuồng giằng co. Một cái thì cố gắng kiên trì không ngã xuống, mặc dù tác phong cùng cách làm cũng khác nhau, lại đủ để chứng minh The 12 Divine General tên tuyệt đối không phải uổng phí đồ vật. Đáng tiếc, tiếp xuống cái kia xác minh ta chân chính một mực tại ma luyện lực lượng. Rama mở miệng, như thế lấy, Hokuto, ngay tại Rama cao giọng kêu gọi phía dưới. Tất cả mọi người ở đây dồn dập con ngươi co rụt lại. Rốt cục nhớ tới nó, nhớ tới Rama trong tay. Còn có nhà Tsuchimikado đời đời truyền lại. Truyền thừa dòng dã ngàn năm chân long. Cong, một đạo quang mang liền tại Rama trên thân vọt lên, phóng hướng chân trời. Quang mang xông phá cầm tù ở Rama kết giới, giải phóng Rama, tự thân cũng thẳng lên mây xanh giống như đi vào giữa không trung, hiện ra nguyên hình. Hoàng kim chân long cứ như vậy ở giữa không trung du động. Cụm đấu chí cao phát ra rít gào. Xem ra, Hokuto cũng sớm đã vận sức chờ phát động, một mực đang chờ Rama triệu hoán. Bên kia cái kia không chết được quỷ liền giao cho ngươi. Hokuto, Rama hướng về Hokuto hạ lệnh. Hokuto lập tức chuyển qua tầm mắt, nhìn chăm chú hướng Kagami Reiji, lập tức hóa thành một con du long, phóng tới Kagami Reiji phương hướng. Đừng quá phách lối. Kagami Reiji thả tiếng giống giận, nắng mạc tát phược đát tha nghiệt đế bì dược tát phược, gần hơn giống như rít gào thanh âm. Vịnh sướng ra, hỏa ới chú, Kagami Reiji toàn thân đều cuốn lên khổng lồ hỏa khí, nhường máu me đầm đìa thân thể tắm gội tại liệt diễm bên trong. Dù cho nhìn qua lúc nào cũng có thể hội ngã xuống. Vẫn như cũ gào thét nhường liệt diễm nhào về phía Hokuto. Bốc hơi chung quanh đại khí. Đối với cái này, Hokuto không cam lòng yếu thế đem long khí tụ tập lên. Từ trong miệng phun ra tựa như có thể đông kết hết thảy hàn khí hơi thở. Đón lấy Kagami Reiji hỏa diễm. Chạm vào nhau, sau đó là nổ tung. Hàn khí hơi thở cùng nóng rực liệt diễm cứ như vậy ở giữa không trung gặp nhau. Một bên lẫn nhau trùng kích, một bên nhấc lên nổ tung giống như nhường trùng kích vén hướng bốn phương tám hướng. Kagami Reiji cùng Hokuto liền như thế kích chiến đấu. Đừng quên còn có ta. Mắt thấy Rama triệu hồi ra Hokuto đi nghênh kích Kagami Reiji. Yuge Mari cắn răng, đứng người lên. Lần nữa kết lên thủ ấn. Bất quá, ta không có quên ngươi. Rama ngược lại nửa ngồi xổm xuống. Một cái tay theo trên mặt đất. Thân thượng quyển lên hàng loạt ma lực. Ngoạc kép, thức thần triệu hoán. Dùng Rama theo ở trên mặt đất tay làm trung tâm. Một cái ma pháp trận bỗng nhiên xoay tròn mà ra. Ra đi, Enenra. Theo Rama kêu gọi. Trên mặt đất xoay tròn mà ra trong ma pháp trận, một trận yêu dị khói mù phát ra. Đó là một trận hiện ra bất quy tắc trạng thái, đồng thời thỉnh thoảng đều sẽ hiện ra mặt người tới khói mù. Đúng thế, Enenra, đang là quá khứ tại Kiko Sozo thế giới bên trong, tại Ita Nạp Kỳ chảy trong cấm địa. Rama đã từng thấy qua một lần thức thần, Enenra, đã cách nhiều năm. Đi qua không ngừng ma luyện, Rama sớm tại suốt Art Online thế giới bên trong thời điểm liền đem chính mình. Triệu hoán thuật tăng lên tới đủ để triệu hoán thượng cấp sứ ma trình độ. Tới bây giờ, đã là hết thảy nắm giữ ba loại triệu hoán thượng cấp sứ ma thuật thức. Này ba loại thuật thức, phân biệt liền là lúc trước lập chí tập được. Đi qua giải phẫu dị điểm song túc Phi Long tiến hành nghiên cứu về sau trước hết nhất tập được. Phi Long triệu hoán, có thể căn cứ quy mô lớn nhỏ đẳng cấp khác nhau cũng khác biệt. Gâu lầm triệu hoán, cùng với đi vào cái thế giới này về sau loại suy mà tập được. Thức thần triệu hoán, hiện tại, Rama liền sử dụng thức thần triệu hoán, thuật thức, triệu hồi ra đã từng liều mạng mới chiến thắng thức thần. Enonra, lên, Rama ra lệnh một tiếng, Enonra liền như là nổi lên lớn như gió, gào thét lên cuốn về phía Yugemari phương hướng, ngoặc kép chấm than, Yugemari lộ ra kinh sợ, vội vàng cải biến thủ ấn, tại quanh người của chính mình mở ra kết giới, hóa thành một trận gió lớn. Enonra ầm ầm đâm vào kết giới phía trên, bị bắn ra về sau lập tức không cam lòng phát ra tiếng kêu chói tai. Lần nữa va chạm mà lên, thế là một trận thỉnh thoảng hiện ra mặt người yêu dị khói mù liền không ngừng theo bốn phương tám hướng xoắn tới, va đập vào Yugemari kéo ra kết giới, nhường Yugemari căn bản khó mà xuất thủ. Chính mắt thấy được cảnh tượng như vậy, bị Karasu Tengu cho túm lên trên trời, cô ở Zenchiro sắc mặt lộ ra đến vô cùng trầm trọng. Người thế mà còn có như thế thức thần sao? Cô ở Zenchiro dù sao cũng hơi bộ dáng khiếp sợ. Rama cũng là cười, ta còn có dạng này thức thần đây. Nói xong, Rama trong tay xuất hiện 10 cái thức phù, 10 cái đi qua đặc chế toàn thân đen nhánh thức phù. Thuật thức giải phóng, Rama ném ra trong tay thức phù, ra đi, nữ võ thần, 10 cái toàn thân đen nhánh thức phù toát ra quang mang chói mắt. PS, nữ võ thần để ngày mai tác mô tả ta mới biết đường dò. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.